Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2088, chương 2089, cùng nhau đón lấy là được. Chín ảnh ám ảnh chúa tể Nam Cung Hoa cùng Đoan Mộc Dương. Lúc này đều là không khỏi chịu một hồi mí mắt trực nhảy. Bọn hắn há có thể nghĩ đến, Thanh Lâm cư nhiên như thế lăng lệ ác liệt. So sánh với lần gặp mặt, còn muốn hùng hổ dọa người, không để cho đối thủ bất kỳ phản ứng nào thời cơ. Mục Khôn chính là một chính thức chín ảnh ám ảnh chúa tể, cảnh giới, thực lực thậm chí còn tại Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa phía trên. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng trước hắn một bước xuất thủ. Cái này lại để cho Nam Cung Hoa cùng Đoan Mộc Dương có thể nào không là chi giật mình. Có thể nào không là chuyện kế tiếp mà lo lắng. Thanh Lâm ra tay với Mục Khôn. Mặc kệ thắng bại, đối với Đông Hoa Môn đều không có một tia chỗ tốt. Nếu là Thanh Lâm thất bại, chính hắn trọng thương chịu khổ tất nhiên là không cần nhiều lời. Còn có thể lại để cho Mục Khôn đối với Đông Hoa Môn ngang ngược vũ nhục. Nếu là Thanh Lâm thắng, Thiên Lang tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngày sau dùng không được bao dài thời gian, bọn hắn chắc chắn hội càng hung hiểm hơn tiến hành trả thù. Tìm về hôm nay mất đi mặt, đối đãi Thiên Lang tộc, có thể nói là chỉ có thể kính lấy, mà tuyệt không có thể trêu chọc bọn hắn. Thanh Lâm đạo hữu, cùng lúc đó, Đông Hoa đế quân cũng là lời nói thâm thía hướng Thanh Lâm truyền âm. Hy vọng hắn có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thanh Lâm là Đông Hoa Môn khách tọa trưởng lão, nếu là Thiên Lang tộc quy mô xâm phạm, hắn ngược lại là có thể vừa đi chi, tiêu giao sự tình bên ngoài, tuy nhiên lại hại Đông Hoa Môn, ngày sau Đông Hoa Môn diệt môn đều là có khả năng chuyện đã xảy ra. Cái này cũng chính là năm gần đây, Đông Hoa Môn đối với Thiên Lang tộc một mực khúm núm, không dám lên tiếng nguyên nhân. Cũng không phải nói Đông Hoa Môn mỗi một gã truyền nhân đều không bằng Thiên Lang tộc cường giả, mà là liên lụy quá lớn, đang mang Đông Hoa Môn chi sinh tử tồn vong. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm một kiếm đã chém ra, hắn một kiếm nhìn về phía trên thập phần lơ lỏng bình thường, hoàn toàn giống như là không hiểu kiếm đạo tu hành hài đồng. Một kiếm vung lên, thấy vậy hình ảnh, Đông Hoa đế quân Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa đều là không khỏi chịu thở phào một cái. Thầm nghĩ may mắn Thanh Lâm cũng không phải là chính thức ra tay. Cùng lúc đó, mà ngay cả Mục Khôn cũng vốn là sững sờ, đón lấy hắc hắc nở nụ cười. Cuồng đồ, kiềm lư ký cùng, sao tiền tiêu hết sạch, đến sao, hai đồng đánh nhau, đều so ngươi một kiếm cao hơn mình. Mục Khôn một hồi cười ha ha. Đối với Thanh Lâm tựu là một hồi chế ngạo, thế nhưng mà hắn chế ngạo lời nói, phương mới vừa vặn nói đến một nửa, tựu im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, Đông Hoa đế quân, Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa cũng là sắc mặt đột biến. Thoáng buông tâm, lại một lần nữa nhấc lên, Thanh Lâm một kiếm, ở đâu là cái gì lơ lỏng bình thường một kiếm, rõ ràng tựu là cao nhất minh một kiếm. Trong một kiếm này, mấy người đều là nhìn ra vô số loại kiếm đạo thần thông bóng dáng. Bọn hắn bình sinh nhìn thấy bất luận một loại nào kiếm đạo truyền thừa. Rõ ràng đều có thể theo một kiếm này bên trong, tìm được dấu vết. Cái này, tuyệt đối là siêu phàm thoát tục một kiếm. Tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm một kiếm. Cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, Mục Khôn sắc mặt đột biến. Trở nên tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem cái kia một đạo nhanh chóng hướng hắn tiếp cận mà đến kiếm khí. Đúng là cảm thấy lúc này chính mình chỗ nắm giữ bất luận một loại nào thần thông. Cùng một kiếm này so với, đều là như vậy không chịu nổi một kích. Chín ảnh ám ảnh chúa tể. Tại ba ảnh ám ảnh chúa tể trước mặt sinh ra như vậy một loại cảm giác. Đây là cực kỳ không bình thường sự tình. Trong một sát na, Mục Khôn tựu sợ hãi rồi. hắn là giật nảy mình, đánh cho một cái dùng mình, bị phẫn nộ làm cho hôn mê ý nghĩ, cũng là lập tức chịu thanh tỉnh. Phốp, nhưng mà, đem làm Mục Khôn tỉnh táo lại muốn làm ra phản ứng thời điểm, nhưng lại đã chậm. Thanh Lâm một kiếm, đúng là muôn đời mạnh nhất một trong kiếm, đã một kiếm chém rụng, kiếm khí chạm đã rơi vào trên bờ vai hắn. Chỉ một thoáng, Mục Khôn chỉ cảm thấy bả vai bộ vị mát lạnh, sau đó tựu tràn đầy bất khả tư nghị chứng kiến chính mình một đầu cánh tay rõ ràng bị một kiếm này chém rụng, thoát ly thân thể của mình, đã bay đi ra ngoài. Một kiếm này tốc độ là nhanh như vậy, lại để cho Mục Khôn thậm chí đều không có cảm giác đến đau đớn. Một kiếm cũng đã chém rụng. Một đoạn thời gian rất dài về sau, Mục Khôn vừa rồi kịp phản ứng, kế chi mà đến thì còn lại là một cổ khó có thể thừa nhận đau đớn. Một kiếm này chém rụng không chỉ là hắn một đầu cánh tay, liền hắn cái này một đầu cánh tay bên trong ẩn chứa linh hồn chi lực cũng là bị chạm đi rồi. Cuồng đồ, lão tử giết ngươi. Trong một sát na, Mục Khôn cũng đã lần nữa bảo đi nha. Hắn khuôn mặt lên, gân xanh chuẩn bị bạo đột mà ra, bộ dáng nhìn về phía trên thập phần dữ tợn đáng sợ. Trong miệng hắn thở hổn hển, huy động một đầu cánh tay, một trường làm bộ muốn hướng Thanh Lâm đánh tới. Cùng lúc đó, hắn cực lực bắt đầu khởi động trong cơ thể thân thể, làm cho tay cụt mọc lại. Suy, thế nhưng mà, một hồi dồn dập tiếng xé gió truyền đến, nhưng lại Thanh Lâm trên tay hoàng kim khí kiếm lại một lần nữa nhắm ngay Mục Khôn, lại để cho hắn vô ý thức chịu dùng mình, đã công đi ra ngoài sát chiêu, bị chính mình ngạnh xanh xanh đánh sơ xác. Muôn đời mạnh nhất một trong kiếm, tràn đầy quỷ dị, tuyệt đối không thể theo lẽ thường độ chi. Mục Khôn không phải người ngu, hắn thập phần minh bạch, vừa mới một kiếm, Thanh Lâm nếu là muốn giết hắn, chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã chết oan chết uổng. Cái này lại để cho Mục Khôn đối với một kiếm này tràn đầy kiêng kỵ, dưới mắt lại ở đâu còn dám tiếp tục ra tay. Đồng thời càng làm cho Mục Khôn chịu rung động chính là, hắn một hồi thần lực bắt đầu khởi động, thậm chí liền bí pháp đều vận dụng, lại thì không cách nào đem cái kia đã đoạn cánh tay tiếp tục, càng không cách nào lại để cho mới đích cánh tay trọng sinh. Tại bả vai hắn đứt gãy chỗ, có một cổ cực kỳ quỷ dị bí lực tại ngăn cản lấy hắn bí thuật chi lực, lại để cho hắn bí thuật không cách nào có tác dụng. Cuồng đồ, ngươi! Mục Khôn vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm, quả thực không thể tin được chính mình chỗ tao ngộ hết thảy. Một cái ba ảnh ám ảnh chúa tể mà thôi, rõ ràng đánh bại hắn, chém rụng hắn một đầu cánh tay, còn lại để cho hắn đoạn tí, đứt tay, không cách nào trọng sinh. Thanh Lâm, cái này thật đúng là nói được thì làm được. Mục Khôn là không thể không tại đây Đông Hoa Môn ở bên trong lưu lại một đầu cánh tay, làm cho này một chuyến một cái giá lớn. Hừ, mãi cho đến cuối cùng, Mục Khôn cũng không dám lại ra tay với Thanh Lâm. Hắn kiêng kỵ không chỉ là Thanh Lâm, còn có Đông Hoa Đế Quân. Đây chính là một vị hàng thật giá thật kim ảnh chúa tể, lại để cho hắn chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Một khi hắn đối với Thanh Lâm làm quá phận, chọc giận Đông Hoa Đế Quân, hậu quả chắc chắn càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó, chỉ sợ tựu không đơn thuần là một đầu cánh tay chuyện đơn giản như vậy tình. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, thụ giáo. Cuối cùng nhất, Mục Khôn lạnh lùng bỏ xuống một câu như vậy lời nói, nhưng sau đó xoay người hướng phía Đông Hoa dưới núi đi đến. Lúc này đây, Thanh Lâm cũng không từng ngăn trở, mà là híp lại hai mắt, ý vị thâm trường nhìn xem một chuyến tám người, lung la lung lay lấy, dắt nhau vịn lảo đảo xuống núi, nhìn xem mấy người chật vật bộ dáng, Thanh Lâm trên mặt tiếu ý, lập tức trở nên càng đậm, Thanh Lâm đạo hữu, ngươi làm như vậy, ai, cái này một cái chớp mắt, Đông Hoa đế quân đi vào Thanh Lâm trước mặt, hắn nhíu mày, vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Thanh Lâm há có thể không biết Đông Hoa đế quân trong nội tâm suy nghĩ. Người này rõ ràng tự là tại sợ hãi Thiên Lang tộc đến tiếp sau lực lượng. Đế quân yên tâm, nếu là Thiên Lang tộc còn dám tới, ta cùng nhau đón lấy là được. Mỉm cười nhìn Đông Hoa đế quân, Thanh Lâm trong cặp mắt như là chư thiên tinh thần chi quang huyễn diệt. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/DUI-NOI-NSAT-NOI-PSAP-NOI-TSAN-MA-PHAP-SƯ rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.